Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, hệ Grass huy chương. Tới tay, may mắn, tại cô mây khẩn trương dưới ánh mắt, một đạo điện quang từ trong bụi mù thoáng hiện, phóng tới Blossom, rất tốt à, Chansey, sử dụng Double Slap, lại một lần nữa sử dụng Solar Beam, oanh. Lại là một đạo Solar Beam phun ra, bay thẳng Chansey mặt, đáng giận, cái này tổ hợp thật là buồn nôn. Cô mây thầm mắng, vội vàng chỉ huy Chansey tránh qua một bên, tùy thời mà động, lẫn mất rồi chứ, nhìn ta chiêu này, Petal đen thêm Magical Leap. Erika ánh mắt một lạnh, theo Erika thanh lãnh thanh âm rơi xuống, Blossom trên thân so với vừa nãy Vibloom còn muốn mảng lớn, lại tiên diễm cánh hoa hiển hiện. Cùng nó cùng nhau xuất hiện còn có màu xanh sẫm lá cây giấu ở trong đó. Tại Sunny dây ra chỉ hạ uy lực cũng biến thành càng phát ra bất phàm. Không ổn, híp mắt nhìn xem cái này bộ mặt đáng sợ. Cô mây trong lúc nhất thời vậy mà cũng không nghĩ ra biện pháp. Có thể nhìn ra được. Lần này Petal đen so với vừa nãy Vibloom còn muốn tới lợi hại. Lần này Chansey nhưng không dám hứa chắc tại không ngại cùng tình huống dưới còn có thể đứng vững. Tường ánh sáng, sao Lyser Green, biến tròn, cô mây đôi mắt lóe lên, tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa truyền đạt chỉ lệnh. Ầm ầm, kích lợi, Chansey bay ngược mà ra, hai mắt nổi lên vòng xoáy. Cái này Blossom thật sự là quá cường đại, trực tiếp dùng tính áp đảo lực lượng đánh bại Chansey. Ván này từ quán chủ Erika thu hoạch được thắng lợi. Hiện tại song phương đều chỉ còn lại có một cái Pokemon. Mời người khiêu chiến phái ra cuối cùng một cái Pokemon. Một ván quyết phân thắng thua. Trọng tài cao giọng tuyên án. Trở về đi, Chansey, vất vả ngươi. Nhìn xem tại Pokebo bên trong nghỉ ngơi Chansey, cô mây nói nhỏ một tiếng. Nhìn về phía sân bãi bên trên khiêu vũ Blossom. Như vậy, liền quyết định là ngươi. Greninja, K.O.A.K.A. một mực yên lặng đứng ở cô mây sau lưng. Greninja nhảy lên một cái. Nhảy vào chiến trường. A, ngươi xác định là Greninja. Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình a. Erika nhìn thấy Greninja thời điểm không khỏi kinh ngạc. Đây chính là hệ Water Pokemon. Bị hệ Grass nhưng đến xít sao. Muốn dùng hệ Water Pokemon đánh bại hệ Grass đó là rất chật vật. Không có việc gì. Ta tin tưởng ta Greninja. Cô mây đem mũ hướng về bên cạnh kéo một phát. Tự tin cười một tiếng. Lên đi, Greninja. Để các nàng mở mang kiến thức một chút chúng ta thực lực chân chính. Uống a, cô mây cùng Greninja cơ hồ đồng thời. Khổng lồ dòng nước trụ trời lần nữa phóng lên tận trời. Xuất hiện, cô mây bản Greninja. Serena một mặt kích động. Chăm nhìn không vấp tiến hóa. Ngô, đây là cái gì? Trùng thiên dòng nước cuốn lên khí tức hướng về tuần khuếch tán. Erika tay áo bồng bềnh. Kiệt lực ngăn trở cái này một cỗ khí thế đáng sợ. Người xong. Cô mây bàn tay lớn hướng về phía trước duỗi ra. Có chút uốn lượn lạnh giọng cười một tiếng. Water Shuriken. Xoạt. Greninja nhảy lên thật cao. Tay đặt ở phía sau kéo một phát. Một cái to lớn hoàn toàn có lưu nước hình thành Shuriken xuất hiện ở trong tay giơ lên cao cao. Hừ. Đừng tưởng rằng thay đổi cái bộ dáng liền có thể không nhìn ta Blossom. Lại một lần nữa sử dụng Solar Beam. Toàn bộ. Greninja, cô mây cao giọng kêu to. Greninja lông mày ngưng tụ. K.O.A.K.A. cánh tay dùng sức bỗng nhiên hất lên. Bá một tiếng, Water Shuriken phá không mà đi. Trực tiếp chém rách Solar Beam. Khí thế không giảm chém về phía Blossom. Cái gì? Không có khả năng. Thấy cảnh này Erika con ngươi cấp tốc co vào. Sau một khắc. Water Shuriken ngay tại Erika trơ mắt dưới ánh mắt chạm tại Blossom trên thân. Hoa, Blossom mất đi năng lực chiến đấu. Từ người khiêu chiến cô mây thu hoạch được thắng lợi. Lần này đối chiến đến đây là kết thúc. Theo trọng tài tiếng nói vừa ra, Erika cũng thu hồi ngất đi Blossom. ánh mắt nhìn về phía cô Mây có chút cảm thán nói. Người rất mạnh, lần này Indigo League thế nhưng là có đáng xem rồi. Nghĩ đến mới xuất hiện không hiểu biến hóa Greninja, Erika trong lòng liền là một nắm chặt. Quá mạnh, một chiêu liền đem mình Blossom cho đánh bại. Không phải nhân loại a. Ân, ta cũng muốn đi Indigo League báo danh. Cô Mây gật gật đầu, nhận lấy Erika đưa tới huy chương. Đi thôi, cùng Erika cáo từ. Cô Mây hướng về phía Serena phất phất tay. Rất tự nhiên dắt ngọc thủ của nàng hướng về bên ngoài đi đến. Celadon City đạo quán huy chương đã tới tay. Mà kỹ càng Giovanni bao khỏa cũng hẳn là đã tới Pokemon bách hóa trung tâm. Như thế, 8 tấm huy chương đã tới tay. Có thể tiến về Indigo League báo danh. Rất nhanh, hai người liền đi tới bách hóa trung tâm. Cầm tới bao khỏa, mở ra xem xét. Đồ vật còn thật không ít. Ngoại trừ 2 tấm huy chương ngoài ý muốn còn có thật nhiều cái khác vật dụng. Trong đó Pokeblock liền có không ít. Còn có một số thuốc trị thương cái gì. Trở lại Pokemon trung tâm. Cô Mây cùng Serena đem đồ vật phân phối xong về sau. Cũng nhận được Giovanni đến điểm. Lão đại, ngươi tìm ta. Nhận nghe điện thoại. Cô Mây cười cười. Ngươi chuyển phát nhanh ta thu vào. Ngày mai ta liền chuẩn bị ra tiến về Indigo Plateau. Ân, làm không tệ. Ta lần này tìm ngươi tới là bởi vì Ran đã bị ta đã lấy tới. Ngươi bây giờ là tại Pokemon trung tâm A. Vừa vặn có thể truyền tống đi qua. Giovanni gật gật đầu. Lập tức nói một cái để cô Mây cảm thấy kích động tin tức. Tốt, ta bây giờ đang ở bên cạnh. Ngươi tùy thời có thể truyền tống. Vậy thì tốt, ta liền truyền tống tới. Giovanni gật gật đầu. Đem Pokebo đặt ở truyền tống trên máy móc. Leng keng, cô Mây bên này. Chính đầy cõi lòng kích động hắn tựa như là nghe được tiên âm đồng dạng. Vội vàng cầm qua Pokebo nhìn thoáng qua. Quả nhiên, ở bên trong đang có một cái Ran rụt rè nhìn xem mình. Cô Mây một mặt thỏa mãn. Đến tận đây, siêu năng lực Pokemon cũng có. Còn lại một chỉ có thể từ từ tìm kiếm. Không vội, đây chính là Ran A. Thật đáng yêu. Serena cái đầu nhỏ lại gần. Hai mắt tỏa ánh sáng. Cũng chẳng trách hồ Ran là siêu nhân khí Pokemon. Không tiến hóa trước đáng yêu. Tiến hóa sau xinh đẹp. Đi, đi cẩn thận nhìn xem Ran. Thuận tiện lấy cũng cho nàng giới thiệu một chút mới đồng bạn. Cô Mây cao hứng liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là bỗng nhiên điện thoại di động kêu lên. Khiến cho cô Mây không có nhíu một cái. Mở ra video, lộ ra đối diện hai cái đầu. Ta đi, như thế nào là bọn hắn? Bọn hắn làm sao đến cùng đi? Cô Mây lập tức hạ nhảy một cái. Có chút hồ nghi, hai người này không phải cùng một chỗ liền dùm beng đỡ sao? Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Nhìn qua có chút hài hòa a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.